Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1295, chương 1296, người vĩnh viễn là người em trai. Chiến trường thượng cổ di tích khai mở. Giờ khắc này, hết thảy thế lực cường giả, toàn bộ chen chúc xông về hư không bên trong, cả người cái kia khí tức đáng sợ. Vào giờ khắc này, hoàn toàn bạo nổ phát thi triển, nhưng là Diệp Lăng đám người, cũng là căn bản bất vi sở động, mặc dù là Thái Hư Thiên Cung có cường giả tương đối nóng này, nhưng là như trước nhìn chằm chằm Thất Tài Điện mọi người. Muốn chết vẫn là muốn sống, cho lão tử quy quy củ củ tiếng kêu ca ta sai rồi. Ta tạm tha ngươi, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Lập tức trong tay diệt tiên kiếm tản mát ra một mang theo loang lổ huyết quang kiếm ý. Xông thẳng thương khung, trong sát na, Dương Tứ Lang, Dương Thất Lang, Hùng Sư, Vương Bá Thiên, Ngô Tài Thần rất nhiều cường giả. Từng cái dương cung bạt kiếm, theo thì chuẩn bị xuất thủ. Mộ Dung Trường Ca mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Mâu quang thiểm thước, bên kia. Chiến trường thượng cổ di tích đã mở ra. Đây chính là có vô số đại cơ duyên địa phương. Mà một bên, Diệp Lăng đám người lại là người gây sự, làm cho hắn căn bản không pháp tuyển trạch. Chiến, tuyệt đối là toàn quân bị diệt kết cục. Riêng là Ngô Tài Thần, Hùng Sư, Dương Thất Lang ba đại cường giả, cũng đủ để đem mình cho xanh xanh tiêu diệt. Chính mình thân sau tông môn các huynh đệ cũng nhất định chạy không được. Dù sao Thái Hư Thiên Cung cường giả, từng cái cũng đều không phải thông thường tồn tại. Nhưng là cho Diệp Lăng kêu ca, cái này đặc biệt tuyệt đối không thể nhẫn nhịn a. Chính mình dẫn đầu hướng Diệp Lăng bức khó, nhưng là cho tới bây giờ dĩ nhiên là mang lên tảng đá đập chân của mình. Đi, ta kêu. Mộ Dung Trường Ca cắn răng, rốt cục không cách nào nữa tiếp tục chờ tiếp, bởi vì những thứ khác cường giả sớm liền vọt tới chiến trường thượng cổ di tích bên trong. Ca, ta sai rồi. Mộ Dung Trường Ca nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều nhanh xé rách, hận không thể hiện tại vọt thẳng đi tới, cùng Diệp Lăng đến cái lưỡng bại câu thương, làm thịt hắn tên khốn kiếp. Nhưng là, hắn vẫn gắt gao đè xuống phẫn nộ, dù sao tiếng kêu ca mà thôi, cũng không phải là ra ra các loại, tối thiểu còn có thể nhường tiếp thu. Kỳ thực Ngô Tài Thần mấy người cũng là hơi kinh ngạc. Nếu vũ nhục, vậy tại sao không hung hăng vũ nhục? Ngược lại tiếng kêu ca, cái này tật xấu gì? A hát, ha ha, ngươi ở trước mặt ta. Vĩnh viễn là người em trai biết không? Diệp Lăng nhếch miệng cười nhạt. Mọi người tức thì trợn to tròng mắt. Há to miệng nói không ra lời. Dựa vào, dựa. Mộ Dung Trường Ca mặt sắc tức thì tái nhợt. Phảng phất bị người hung hăng cho tát một bạt tai tựa như. Tròng mắt đều đỏ. Đặc biệt, vốn dĩ ở chỗ này chờ ta đây. Còn vĩnh viễn là đệ đệ. Ông trời của ta ha. Không được, liền liều mạng đi. Mộ Dung Trường Ca kém chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Sắc mặt tái xanh mang sát bạch. Lập tức hắn sâu hấp một hơi. Nhếch miệng cười nhạt, chỉ Diệp Lăng. Được, Thanh Sơn bất cải lục thủy trường lưu. Chúng ta chờ coi. Nói xong, Mộ Dung Trường Ca phóng lên cao. Còn lại Thất Tài Điện cường giả cũng đều từng cái vội vàng vàng ly khai. Diệp Lăng híp con ngươi, nhìn Mộ Dung Trường Ca thân ảnh, lắc đầu, chư vị, đa tạ, lấy sau có ích lợi gì ở trên địa phương. Cứ việc nói, Diệp Lăng hướng chắp tay nói, còn lại cường giả đều là vội vã xua tay, lập tức phóng lên cao, đi thôi, nhanh lên đi vào. Thái Hư Thiên Cung cường giả cũng là nói, lập tức cũng đều theo sát bên ngoài về sau, vọt tới di tích thượng cổ bên trong, nhưng là, không có đi, còn có Ngô Tài Thần cùng một cái Dương Thất Lang, vẫn còn ở Diệp Lăng đứng bên cạnh. Ngô Tài Thần là muốn cùng Diệp Lăng cùng nhau, mà Dương Thất Lang tắc thì là có chút hăng hái nhìn Diệp Lăng, chẳng qua thần sắc như trước rất là cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng. Người đối với ta huynh trưởng sự tình ta đều biết, đa tạ. Nói xong, Dương Thất Lang xoay người ly khai. Diệp Lăng nhìn Dương Thất Lang bối cảnh mỉm cười, có ý tứ, đi thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút chiến trường thượng cổ này di tích đến tột cùng là cái gì. Long đàm hổ huyệt, Diệp Lăng hướng Ngô Tài Thần nói. Ngô Tài Thần gật đầu, hai người lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng cái kia hắc vụ tản đi địa phương vọt tới. Đây là một mảnh thương mang đại địa, nhưng là hết thảy vào đáy mắt cũng là một mảnh hắc sắc cùng đổ nát tĩnh mịch. Đại địa rạn nứt, từng đảo khô khốc nứt khe tràn ngập ở đại địa lên. Có địa phương còn có đống đống bạch cốt, bị từng cái cường giả thân ảnh cho mang theo gió thổi phong hóa. Diệp Lăng thậm chí hỏi một tới tự vô số năm trước thượng cổ thời kỳ mùi máu tanh, ngưng tụ ở hư không bên trong không tiêu tan. Từng cái cường giả vọt tới chiến trường thượng cổ này di tích bên trong, không ngừng ở đại địa trên, lên, tìm lấy cái gì. Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần cũng là vọt vào, đứng ở thê lương đại địa lên, cảm thụ được một loại khí tức quỷ dị. Cái này địa phương, nhưng là không thích hợp a. Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng, một bên Ngô Tài Thần cũng là gật đầu, như thích hợp, vậy thì không phải là chiến trường thượng cổ di tích. Vừa mới dứt lời, đột nhiên, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, hắn dĩ nhiên cảm giác được, cái này đại địa, tựa hồ sống, đùng, đùng, đùng, từng đạo như tim đập một dạng khí tức, theo vùng đất sâu chỗ truyền ra. Cái này, Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Ngô Tài Thần, Ngô Tài Thần cũng là khuôn mặt sắc rất nghiêm túc, rất rõ ràng, hắn cũng cảm giác rất tinh tường, cẩn thận. Đột nhiên, Ngô Tài Thần bỗng nhiên lôi kéo Diệp Lăng, sau một khắc, theo Diệp Lăng chân xuống, nhất đạo xâm nhiên hắc quang, theo dưới nền đất cuồng sông dựng lên, hưu, hắc quang trùng thiên, đáng sợ kia lực lượng, coi như là Diệp Lăng đều là tâm kinh sợ không gì sánh được. Rầm rầm, từng đạo hắc quang, tự đại địa chi trung, cuồng mãnh vọt ra, sông thẳng thương khung. Phảng phất là cực quang, nhưng phàm là bị đánh đến cường giả, từng cái đều là phun máu phè phè, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, thậm chí còn có một ít tứ kiếp hậu kỳ cường giả, trực tiếp đã bị cái này đáng sợ hắc quang cho mặt sát. Còn bà nó, Diệp Lăng khiếp sợ, hắc quang này, làm sao đáng sợ như vậy? Hoa lạp lạp, hắc quang tiêu tán. Thừa ra mọi người đều là khuôn mặt sắc hoàn toàn nồng đậm, ý thức khuếch tán ra, thời khắc cùng đợi làn sóng tiếp theo công kích. Cẩn thận, ta cảm thấy hắc quang này nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, Ngô Tài Thần chậm rãi nói. Một bên Diệp Lăng đâu còn hội khinh thường nữa, thân thể chấn động, lục đạo long phượng bảo thể trực tiếp xuất hiện ở chính mình khí lực chu vi, gắt gao bảo vệ thân thể của hắn. Ông, Ngô Tài Thần cũng là chỉ một điểm, ở chung quanh hắn, bốn miếng to lớn tiền tệ hiện lên, tản ra rực rỡ kim quang, phù không chập chờn, thùng thùng, đột nhiên, lại là mấy đạo như tim đập một dạng khí tức truyền đến. Diệp Lăng linh hồn ý thức trong nháy mắt khuếch tán đi ra ngoài. Chính là chỗ này, tránh mau. Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bên người hắn Ngô Tài Thần cũng là điểm mũi chân một cái. Thân ảnh của hai người điên cuồng lướt đến rồi một bên. Hưu, hắc quang trùng thiên, lần nữa theo dưới nền đất xông phá ràng buộc, hung hăng đánh ra, phốc phốc, lại là không thiếu cường giả trực tiếp bị đánh trúng thân thể. Phun một ngụm máu tươi ở nửa khoảng không bên trong. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, nhưng là lúc này đây, cái kia phun ở giữa không trung tiên huyết, cũng là quỷ dị ngưng tụ chưa tán. Cái gì? Vô số cường giả đều là trừng lớn con mắt, nhìn một màn trước mắt này, cảm giác được lạnh cả người. Hư không bên trong, cái kia ngưng tụ không tiêu tan tiên huyết, cũng là vào giờ khắc này, chậm rãi nhúc nhích đứng lên. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.